gả cho anh trai người thực vật của nam chính, chương 59-2, góc truyện audio.com, lúc này còn có thể nói cái gì, chỉ có thể vuốt mông ngựa thôi, Ninh Thu Thu nói. Dấu bé học sinh cá biệt dấu lớn bất luận là tiểu thuyết hay là kịch bản, đều rất xuất sắc. Xem ra Thu Thu đều đọc tiểu thuyết và kịch bản, Diệp Trị Thu nói, cậu cảm thấy Minh Ca là người như thế nào? Ninh Thu Thu không biết nguyên nhân biên kịch gặp họ, khá là cẩn thận, suy nghĩ một chút mới nói. Tính tình cô ấy tương đối cứng cỏi, thiện ác rõ ràng, tư tưởng rất độc lập, có ranh giới cuối cùng và quan điểm vững vàng của mình, nhưng có một chút quá phận mà cố chấp với bản thân, thỉnh thoảng khiến người ta nghiến răng, nhưng mà tôi cảm thấy đây cũng là mị lực của cô ấy. Diệp Chi Thu gật đầu, cười nói. Có vẻ bài tập về nhà hoàn thành rất tốt, lý giải rất đúng chỗ, Yếm, cô thấy thế nào? Lộc Yếm nói, ngoại hình của cô Ninh thật ra rất phù hợp với tưởng tượng nhân vật Minh Ca trước đây của tôi, xem chương trình tạp kỹ của cô Ninh, về phương diện tính cách cũng có một chút tương tự, nhưng mà chưa thấy cô Ninh diễn xuất cho nên hy vọng về phương diện đóng phim, cô Ninh cũng sẽ mang lại bất ngờ cho tôi. Ninh Thu Thu đã hiểu, nói tới nói lui, vẫn là không tín nhiệm đối với diễn xuất của cô. Chỉ là cô không phải đã thử sức trước mặt Tiếu Thanh rồi sao, cho dù bọn họ không tin cô cũng nên tin tưởng Tiếu Thanh chứ. Ninh Thu Thu có chút khó hiểu, nhưng mà ngoài mặt lại bất động thanh sắc, cô và Củ Hoa liếc nhau. Củ Hoa nói, ai nha, lại nói tiếp cũng khéo, Thu Thu của chúng tôi năm ngoái có tham gia nữ số 2 của một bộ phim truyền hình, mấy ngày hôm trước nhà sản xuất đã cảnh vài đoạn nhỏ đưa sang đây, vừa vặn nằm trong điện thoại của tôi, không bằng hai người xem một chút. Đó không phải là đúng dịp, Diệp Chi Thu vỗ tay phát ra tiếng, cái này nhất định phải xem. Củ Hoa mở video ra cho Diệp Chi Thu và Lộc Yếm xem, vì đã được cắt nhỏ nên đều cắt ra những đoạn ngắn tương đối kinh điển, bao gồm cảnh hội ngộ với nhân vật nam chính, xuất gia tha hương nơi đất khách quê người, nỗ lực thích ứng với cuộc sống xa lạ, kiềm chế nỗi nhớ nhà. Xem xong, Diệp Chi Thu và Lộc Yếm nhìn thoáng qua lẫn nhau, trong mắt đều có nghi hoặc. Diệp Chi Thu, đây là bộ phim đầu tiên của Thu Thu. Củ Hoa vẻ mặt khiêm tốn nói. Đúng vậy, đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của Thu Thu nhà chúng tôi, nếu kỹ năng diễn xuất có khuyết điểm nào, cô ấy sẽ cố gắng trong Dấu bé học sinh cá biệt dấu lớn. Diệp Chi Thu gật đầu thoải mái cười nói. Tôi và Yếm rất chờ mong diễn xuất của Thu Thu. Tống Sở làm nền từ đầu đến cuối. Này, các người nhìn tôi một chút đi, vai nam chính của tôi có cảm giác tồn tại kém như vậy sao? Tiếu Thanh giống như canh đúng lúc bọn họ nói chuyện phiếm, bên này Diệp Chi Thu vừa nói xong, bên kia cơm đã dọn rồi, mang tất cả nguyên liệu tới trên bàn, lại cầm chai rượu ngon đi ra, nói không say không về. Vì ở trong nhà, mọi người ăn tương đối thả lỏng, tửu lượng của Diệp Chi Thu kém, chỉ mới qua 3 tuần rượu đã không chống đỡ được nữa rồi, lúc Tiếu Thanh rót cho anh ta lần nữa, anh ta che cái ly nói. Không được, uống nữa sẽ xảy ra chuyện. Là anh không nên giao cho tôi tổ chức không phải đều uống rượu sao, bọn họ đều không uống, anh không uống với tôi thì tôi uống với ai? Ninh Thu Thu rất ít khi nghe Tiếu Thanh nói câu dài như vậy. Này, đừng nói nữa. Mặt Diệp Chi Thu đã hồng, mắt say lờ đờ sương mù. Nếu không phải người đó nói các, góc chuyện audio.com, người chọn vai diễn có nội tình, nếu không tôi cũng không muốn dính vào. Ninh Thu Thu căng thẳng trong lòng, nghe Tiếu Thanh lạnh lùng nói. Anh thà tin một người không quen biết cũng không tin tôi. Này cũng không tính là không biết, là một đồng nghiệp ở giữa còn có chút quanh co, nếu không. Tôi cũng sẽ không tin, việc này tôi xin lỗi người anh em. Diệp Chi Thu vỗ bả vai Tiểu Thanh, anh ta hiển nhiên uống nhiều rồi, nói cái gì cũng không có chừng mực. Tôi biết anh tức giận trong lòng, tôi bồi thường là được rồi, anh thật sự đừng để cho tôi uống, thật sự uống không nổi rồi, cách chương.